Ngay từ đầu hắn chỉ cho rằng nàng đã về nhà, thế nhưng hiện tại mới biết nàng đã bỏ đi, đã trốn chạy, điện thoại di động đã tắt, gọi điện thoại về nhà bác Trương cũng nói nàng không hề trở lại, vậy nàng rốt cuộc đã đi đâu? Ngẫm nghĩ xem nàng có phải đã trở về nhà của mình hay không? Cận Thế Phong dựa theo trí nhớ đến dưới lầu nhà nàng, thế nhưng lại vẫn thất vọng, trong phòng ngay cả một ánh đèn cũng không có, ngay cả nơi này nàng cũng không quay lại sao, vậy nàng đã đi đâu? Cận Thế Phong uể oải trở về nhà, người giúp việc đều đã ngủ, hắn đi tới phòng của nàng, mở cửa phòng, trên chiếc giường bên trong đều là quần áo, trên bàn cũng bày đầy đồ trang điểm, có thể thấy nàng rất coi trọng buổi chiếu ra mắt quảng cáo tối nay, nàng nhìn thấy bức ảnh kia thực sự sẽ như lời Y Lâm nói, ghen sao? Nghe thấy hắn phủ nhận quan hệ giữa bọn họ, nàng đã đau lòng sao? Cận Thế Phong bước đến bên giường, nằm trên giường, vẫn có thể ngửi được mùi hương của nàng, phải thừa nhận lúc không tìm thấy nàng, trong lòng hắn vẫn luôn cuống cuồng lo lắng không yên, đối với nàng, hắn đã có một sự yêu mến khác với những người phụ nữ khác nhưng nói như vậy. Hắn thật sự muốn mất đi nàng sao? Không, nghĩ đến khả năng đó tim Cận Thế Phong lập tức nhói đau, hắn nhất định sẽ tìm nàng trở về, dẫu có là chân trời góc biển, bất luận nàng ở nơi nào, hắn phải tìm được nàng. Nàng đã là người hắn mua về, thì cả đời cũng không thể rời bỏ hắn. Hắn tự nhủ trong thâm tâm, cách chương.